Chương 581, Keo Kiệt Quỷ 12. Liêu phu nhân sở dĩ có thể như vậy sốt ruột con trai hôn sự, còn là bởi vì Liêu lao ra liền muốn không được, nếu là kia trước đó không thể thành thân, giữ đạo hiếu lại là 3 năm. Nàng trước khi đi, đại phu nói nhiều nhất nửa năm. Lúc này mới 2 tháng, người giường bên trên đã nổi lên tử khí, chính là chuyện mấy ngày này. Liêu lao ra chống đỡ một hơi, làm quản sự lấy ra sổ sách, hắn đã vì 3 cái nhi tử điểm được rồi nhà. Liêu gia trưởng tử Liêu Trương được rồi sản nghiệp tổ tiên 7 thành, thứ tử Liêu Bình cùng Liêu An chia đều còn lại 3 thành. Phân Liêu An 10 vạn lượng ngân phiếu cùng huyện thành bên trong nhị tiến tòa nhà 1 tòa, còn có vùng ngoại ô thôn trang 2 cái, cửa hàng 3 cái. Liêu Bình cũng kém không nhiều, bất quá hắn là Liêu Trương ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ, không lo không có bạc hoa. Trên thực tế Liêu An được đến những này, đã đủ bọn họ phu thê sống hết đời. Nhà chia xong, Liêu lao ra liền không có. Liêu phu nhân rất thương tâm, tang sự xong xuôi, nàng cả người gầy hốc hác đi, trong lúc hôn mê 2 lần, cả người ngơ ngơ ngác ngác, bên kia người một chút táng, nàng liền ngã bệnh. Sở Vân Lê tự mình chiếu cố, 2 ngày về sau, nàng mới thanh tỉnh lại. Người tỉnh liền không sao, Sở Vân Lê đem nấu xong cháo đưa cho nàng, nương, hốc cháo. Uống xong lại uống dược. Trong cháo mang theo cổ mùi thuốc. Liêu phu nhân có chút nhíu mày, nhìn một chút nhi tức phụ, vẫn là uống vào, lúc sau uống thuốc ngủ mở giấc, tỉnh lại lần nữa, đã cảm thấy cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật, hắn đối với ta không tồi. Liêu phu nhân ngồi tại cửa sổ phía trước, lúc trước khi ta tới mới 16, hắn nhi tử đều lớn hơn ta, như vậy nhiều năm, hắn dạy ta trưởng ra, dạy ta nắm người hầu, trước khi đi vẫn không quên quản gia phân, không cho ta phiền lòng. Nương! Đừng suy nghĩ. Sở Vân Lê khuyên một câu. Liêu phu nhân khỏe miệng có chút câu lên, hắn cái này người, quen sẽ làm người tốt, tâm tư cu nở dê sâu. Phân gia đại khái là sợ ta cùng hắn 2 đứa con trai tranh, khả năng cũng là sợ bọn họ tổn thương ta thấy nàng lại đắm chìm tại chính mình suy nghĩ bên trong. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, nương, nhị ca đều dọn đi rồi, chúng ta muốn dọn nhà sao những này. Đại khái đều tại trong kế hoạch của hắn. A Liêu phu nhân khỏe miệng liền lộ ra một mặt châm chọc đến, rời đi. Dù sao nàng là thật không có nghĩ tới làm nhi tử đi tranh. Thân thể đều không tốt, tranh giành kia to như vậy gia nghiệp, muốn mệnh chết ta nghĩ như vậy, nàng tinh thần tốt chút, dọn đi phụ trấn trụ một đoạn, sau đó lại nói. Thế là, Liêu An cùng Sở Vân Lê bắt đầu dọn nhà, đem người cùng đồ vật đem đến kia nhị tiến viện từ bên trong. Liền thu thập hành lý trở về trấn thượng. Phát sinh như vậy nhiều sự tình, nói đến cũng mới nửa tháng, bọn họ xe ngựa lại lên đường. 5 ngày sau trạm vào tối, đến phụ bên ngoài trấn, nhìn bên ngoài sắc trời lơ mơ, Liêu An nhíu mày, hỏi bên ngoài Sa Phu, còn bao lâu đến trấn thượng lại có 10 dặm. Sau khi trời tối Sa Phu lời còn chưa dứt, xe ngựa một cái dừng, mang đến người xe bên trong nhào tới trước một cái, Liêu An tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Sở Vân Lê, quát lạnh. Xảy ra chuyện gì? Sa Phu thanh âm run rẩy, thiếu gia có tả cờ nghe vậy, Sở Vân Lê vén rèm lên, bóng đêm mông lung, mơ hồ nhìn thấy phía trước cách đó không. Xa có người ngay tại chói người, Vư A Thượng còn có người cầm đại đao khoa tay. Liêu An sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu nghe vậy, Sa Phu bận bịu kéo dây cương, càng là sốt ruột càng dễ dàng phạm sai lầm, cái này khẩn yếu con đầu, roi ngựa trong tay của hắn rơi trên mặt đất, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Nhảy đi xuống nghĩ muốn nhặt lên, kết quả chân mềm nhũn, không thể đứng lên. Như vậy chỉ trong chốc lát, bên kia người đã vây quanh. 2 chiếc xe ngựa rất nhanh bị vây lại, người chung quanh xoay quanh vòng, còn thực hưng phấn. Hôm nay vận khí thật tốt, không nghĩ tới còn có như vậy phú quý xe ngựa lại thấy được Sở Vân Lê. Lại có nữ nhân, có thể khoái hoạt một chút ta lời còn chưa dứt, một tiếng hét thảm vang lên. Hóa ra là Liêu An đem chén trà trong tay đã đánh qua. Vốn gì hắn còn nghĩ thương lượng với bọn họ một chút, cho bạc lối đi nhỏ, mặc dù không nhất định thành, chí ít tiên lễ hậu binh. Không nghĩ tới bọn họ thế mà đem chủ ý đánh tới Sở Vân Lê trên người, cái này không thể nhịn. Liêu An nắm lấy xe ngựa bên trong có thế ném đồ vật đều ném ra ngoài, thấy mọi người tranh né, hắn ánh mắt nhất chuyển, đưa tay liền rút đi Sở Vân Lê đầu bên trên châm, phu nhân, sau đó ta lại cho ngươi mấy chi tốt. Dứt lời. Nắm lấy châm liền bò lên đi ra ngoài, đối Mã Nhi liền muốn đâm xuống. Sở Vân Lê nhanh chóng leo ra, kéo hắn lại tay, một cái rút về châm, cả giận nói, ngươi muốn làm bỏ mạng nguyên ương, cũng phải hỏi qua ta nha Liều An, đây là trước mắt hắn nghĩ đến duy nhất thoát khốn biện pháp. Phu xe của bọn họ rơi xuống, đằng sau xe ngựa bình thường, chỉ cần bọn họ lao ra, đằng sau xa phu chỉ cần không đốc, khẳng định sẽ đuổi theo, tự nhiên là chạy đi. Mặc dù bị phong mã mang theo chạy rất nguy hiểm chính là Sở Vân Lê rút về trầm, đối kêu gào hung nhất người ngực liền đã đâm tới, tùy theo mà tới chính là hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, nàng người đã như hồ điệp xoay người xuống, sau đó, nàng bất quá mấy cái động tác, cùng với làm cho người ta ghê răng răng rắc vài tiếng, vây quanh bọn họ 7-8 người liền toàn bộ ngã xuống, khoanh tay chân đau gọi. Nhìn Sở Vân Lê ánh mắt đều e ngại không thôi. Liều An, như vậy lợi hại tức phụ, hắn như vậy nhiều người sợ nữ nhân là hắn tức phụ, đột nhiên cảm thấy chính mình hảo có khả năng thật là cao hứng mà phía trước cách đó không xa bị trói hai chủ tớ người. Chỉ thấy đằng sau xe ngựa bị vây lại, sau đó có người kêu thảm một tiếng, một mặt màu trắng quần áo nhảy xuống, bất quá mấy lần liền đem tất cả mọi người đánh ngã, còn có liên tiếp kêu thảm, xem thân hình, tựa hồ vẫn là nữ tử. Trẻ tuổi nam tử, đột nhiên cảm giác bị khen là tuổi trẻ tài cao chính mình rất rác rưởi. Liều An phản ứng cu nở dê nhanh, thấy Sở Vân Lê đem bọn họ đánh ngã, nhanh chóng xuống xe ngựa, chào hỏi chính mình hai cái sa phu đem người trói lại. Roi ngựa đều đã vận dụng sợi dây còn chưa đủ, Sở Vân Lê thấy thế, đi phía trước cho hai người kia mở trói. Bên kia sợi dây cởi xuống, cũng có thể trói người. Người chủ nhân kia bộ dáng người sợi dây bị cởi xuống về sau, lập tức nói tạ, đa tạ cô nương cứu mạng. Sắc trời lơ mơ, mới vừa rồi còn không xác định, đến gần mới phát hiện đem những cái đó người đánh ngã thật là một cái nữ tử, thoạt nhìn không biết có hay không 20 tuổi, cảm thấy bội phục không thôi. Lại tính toán chính mình bây giờ trở về luyện không biết có kịp hay không. Sở Vân Lê không nhìn hắn, cũng không biết hắn trong lòng ý nghĩ, ánh mắt rơi vào trên sợi dây, thuận miệng nói, hỗ trợ trói người. Hai chủ tớ người liên tục không ngừng đứng dậy, đi theo nàng cùng nhau buộc người, sau đó xách một chuỗi trở về trấn thượng. Chậm trễ một hồi, lại lôi kéo như vậy nhiều người đi không vui, đến trấn thượng thời điểm trời đã triệt để đen. Sở Vân Lê cùng chịu chút kinh hãi Liều phu nhân cùng nhau trở về nhà, Liều An không có trì hoãn, thì ra kia vị trẻ tuổi nam tử cùng nhau đem một chuỗi người đưa đi trấn trưởng nhà bên trong. Ban đầu e ngại qua đi, Liều phu nhân nhìn nhi tức phụ một mặt hưng phấn, ngươi làm sao lại đánh người. Sở Vân Lê đã sớm nghĩ kỹ thuyết tử, hơi có chút ngượng ngùng nói, ta 15 tuổi liền đi thực tứ hỗ trợ, đi theo sư phụ học xào rau, cái kia nổi rất nặng, điên không đứng dậy sư phụ không nguyện ý dạy ta. Cho nên liền ôn chi tay trái khí lực sắc thực so với bình thường cô nương lớn, nhưng đánh người cũng không phải dựa vào khí lực là được. Bất quá, Liêu phu nhân không biết những này, lúc ấy bóng đêm mông lung, nàng lại cách khá xa, cảm thấy còn sợ, căn bản không thấy rõ ràng Sở Vân Lê như thế nào đánh người, lại thêm những cái đó người cũng không phải đứng đắn ra cướp, chỉ là gần đây sân dân, rất dễ dàng đồng phục. Cho nên, Liêu phu nhân nháy mắt bên trong liền tin. Lại có chút nghĩ mà sợ, sớm biết ta liền mang theo hộ vệ, không có xảy ra việc gì liền tốt. Lần trước Liêu phu nhân tới hộ vệ là Liêu lao ra giúp nàng tìm, lần này Liêu ra phân ra, người hầu toàn bộ biến động qua đi, Liêu An người toàn bộ đều đặt ở trong nhà, lập tức lại trị nghiêm minh, giết người như vậy bản án cũng không nhiều. Nay phụ trấn không tính vắng vẻ, ai biết sẽ gặp phải giặc cướp. Liêu An trở về thời điểm, còn mang tới thanh niên trẻ tuổi kia. Phân phó người hầu dàn xếp bọn họ chủ tớ, trở về phòng mới giải thích nói, hắn không phải phụ trấn người, bên này không có thân thích, là tìm đến người, chúng ta cùng nhau cùng chung hoạn nạn, liền thuận tiện đem hai người bọn họ mang theo trở về, thu lưu một đêm. Tìm người Sở Vân Lê nghi hoặc, mặc dù là trong đêm, chỉ vài lần vẫn là nhìn ra được kia chủ tớ hai không phải phổ thông bách tính, giúp người chủ nhân kia bộ dáng người cởi trói thời điểm. Nàng thế nhưng là chạm đến hắn trên người mịn màng sa tanh, chí ít cũng là thương hộ. Người thân phận như vậy, tìm người hẳn là phân phó thuộc hạ tìm đến. A đối đầu Liêu An rất có thâm ý ánh mắt, Sở Vân Lê giật mình, tìm nữ nhi Liêu An cười sờ sờ nàng phát, cùng ta hỏi tới ôn ra tới không hỏi không biết, nói đến vẫn là người quen, hắn là cô ta nhà chồng đại ca nhi tử, tính toán ta còn muốn gọi hắn một tiếng biểu ca. Ta từ nhỏ thân thể yếu đuối, không yêu đi ra ngoài, cho nên ta mới không biết hắn. Sở Vân Lê, trùng hợp như vậy hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê đi tiền viện, Liều An ngay tại bồi người kia dùng điểm tâm. Thấy được nàng vào cửa, Liêu An cười đứng dậy, nam tử trẻ tuổi kia cu nở dê đứng lên, thấy được nàng mặt về sau, mặt bên trên khách khí tươi cười thu hồi, ánh mắt kinh nghi bất định, nhìn xem Liêu An, lại nhìn cửa một chút Sở Vân Lê, run run ngón tay, ngươi ngươi Liêu An cô dựa vào nàng tướng mà báo cho nhà chồng người, cho nên bên kia người tìm tới. Sở Vân Lê sờ sờ mặt, xem ra Ôn Chi tướng mạo xác thực cùng người nhà lớn lên tương tự. Trẻ tuổi nam tử ngươi nửa ngày, sắc mặt một lời khó nói hết, ngươi làm sao lại đánh người Liêu An, Sở Vân Lê, đây là trọng điểm sao? Vợ chồng hai người liếc nhau, lại không nghĩ tới hắn câu nói đầu tiên cư nhiên là cái này. Trẻ tuổi nam tử vẫn líu lo không ngừng, tức giận bất bình, hảo hảo cô nương ra, có thể đánh 7-8 cao y chẳng hán. Ôn gia như thế nào dưỡng ngươi đem ngươi trở thành côn đồ hộ vệ nuôi lớn sao? Sở Vân Lê, Ôn gia hoan uổng nàng chậm rãi tiến lên, công tử nói cẩn thận, Ôn gia nuôi lớn ta chính là thiên đại ân tình, bọn họ là ta cha mẹ, không tới phiên ngươi ghét bỏ ta Ôn Chi cũng sẽ không đánh người, đem việc này tính tại Ôn gia trên người, sợ là có chút oan. Trẻ tuổi nam tử trừng mắt, cả giận, ta là ngươi ca một câu lạc, hắn có chút hiểu xỉu, vành mắt đỏ lên. Ta không có ghét bỏ ngươi. Nhà bên trong tìm muội muội nhiều năm, nơi nào sẽ ghét bỏ lại nói, hắn mới vừa bị muội muội cứu, không có tư cách ghét bỏ. Sau đó, hắn lại bắt đầu xoắn xuýt, lần thứ nhất gặp mặt liền bị muội muội cứu được, về sau hắn người huynh trưởng này tại trước mặt muội muội còn có thể có uy tín a.